Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, ngươi là người phương nào? Thái Thản Tiết Ma Vương chạy thanh thế. So với trước Diệp Hải, mấy người nhìn thấy tiết lớn quái còn muốn dọa người. Mỗi một bước đều gây nên đại địa rung động. Đến cách Diệp Hải trong vòng trăm thước thời điểm, loại này chấn động thậm chí đều thoáng ảnh hưởng Diệp Hải thân thể ổn định. Diệp Hải thấy thế, bay lên trời, tay trái rực rỡ kim quang hiện lên. Hoàng Kim Long Tọa xuất hiện ở Diệp Hải phía sau. Diệp Hải lùi về sau một bước, ngồi ở Hoàng Kim Long Tọa lên. Hoàng Kim Long Tọa, mặt trên có lục đạo vầng sáng màu đỏ ngòm hiện lên. Đệ một vòng ánh sáng đột nhiên sáng ngời. Hoàng Kim Long Tọa mang theo Diệp Hải vượt qua hư không, đi tới Thái Thản Tiết Ma Vương phía trên. Hoàng Kim Long Tọa thứ nhất hồn kỹ, phi hành, mới vừa đến Thái Thản Tiết Ma Vương phía trên. Diệp Hải trên người thứ 2, 3, 4 cộng 3 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Hải đứng lên, cả người khí thế như núi lửa bạo phát như thế dâng trào. Tay phải hắn nắm tay, đánh một quyền hướng phía dưới Thái Thản Tiết Ma Vương. Hoàng Kim Long Tọa thứ 2 hồn kỹ, sức mạnh tăng cường. Hoàng Kim Long Tọa thứ 3 hồn kỹ, công kích tăng cường. Hoàng Kim Long Tọa thứ 4 hồn kỹ, tốc độ tăng cường. Này 3 cái hồn kỹ đều tương đương mạnh mẽ. Cất bước là có thể, vì là Diệp Hải kèm theo 100% tăng cường. Phía dưới Thái Thản Tiết Ma Vương ngẩng đầu lên, to lớn nắm đấm đập về phía đỉnh đầu Diệp Hải. Oanh, chỉ có Thái Thản Tiết Ma Vương một ngón tay kích cỡ Diệp Hải. Ầm ầm va vào Thái Thản Tiết Ma Vương nắm đấm. Oanh, Thái Thản Tiết Ma Vương chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Dĩ nhiên nhường lấy sức mạnh xưng nó đều có chút không cách nào chống lại. Cuồng bạo sóng trùng kích đem đến tiếp sau theo tới Thái Thản Tiết Ma ngăn cản ở phía xa. Thái Thản Tiết Ma Vương cẳng chân trở xuống rơi vào dưới đất. Nó khó khăn rút ra hai chân, ngẩng đầu nhìn hướng về lại trở về bầu trời cái kia rực rỡ hoàng kim trên ghế bóng người. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Diệp Hải cười một tiếng, nói, đánh ngươi gọi ba người. Ngươi, Thái Thản Tiết Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm một cái mặt đất, 100 mét thân thể to lớn phóng lên trời. Nắm đấm lại như cối xay khổng lồ như thế, đập về phía ngồi ở hoàng kim trên ghế Diệp Hải. Ngươi muốn chết? Diệp Hải nhạt cười một tiếng, lại lần nữa từ trên ghế đứng lên. Hoàng Kim Long Tọa mặt trên thứ 6 hồn hoàn một hồi sáng lên. Diệp Hải trên nắm tay phảng phất bịt kín một tầng màu vàng vầng sáng. Hoàng Kim Long Tọa thứ 6 hồn kỹ, lở đất. Sau một khắc, mang theo màu vàng vầng sáng nắm đấm, tàn nhẫn mà nện ở Thái Thản Tiết Ma Vương, lớn quả đấm to lên. Oanh, răng rắc, Diệp Hải nho nhỏ nắm đấm, dĩ nhiên một hồi liền đem Thái Thản Tiết Ma Vương nắm đấm đập bể. Tiếp theo dư thế không giảm nện ở Thái Thản Tiết Ma Vương trên đầu. Diệp Hải dựa thế lật về Hoàng Kim Long Tọa. Thái Thản Tiết Ma Vương chỉ là thoáng một cái dừng lại, liền lấy so với sông lên thời điểm tốc độ nhanh hơn rớt xuống. Ầm ầm, Thái Thản Tiết Ma Vương thân thể to lớn đạn pháo giống như đập vào trong băng tầng. Thân thể rơi vào đi hơn 10 mét mới dừng lại. Diệp Hải thu hồi Hoàng Kim Long Tọa, rơi xuống đất lên, hắn ló đầu liếc nhìn trong băng tầng Thái Thản Tiết Ma Vương. Sau đó nói, gọi ba, Thái Thản Tiết Ma Vương căm tức Diệp Hải, hé miệng, nói, ba, Diệp Hải nở nụ cười, xoay người rời đi. Thấy Diệp Hải rời đi, Thái Thản Tiết Ma Vương trong mắt lóe ra một tia khuất nhục. Sau đó liền tràn đầy nghĩ mà sợ, vừa mới cái kia người tuổi cũng là chừng 20 tuổi. Dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế, nếu như không là người kia không có giết tâm tư của nó, e sợ giờ khắc này nó đã biến thành một đạo hồn hoàn. Đúng rồi, Diệp Hải lại lần nữa nhô đầu ra. Thái Thản Tiết Ma Vương vốn là nghĩ bỏ lên, vừa nghe thấy Diệp Hải âm thanh, cả người run run một cái, lại rớt xuống. Diệp Hải nói, Người biết Băng Đế cùng Tiết Đế ở đâu sao? Thái Thản Tiết Ma Vương, một mặt kinh ngạc, nói, người tìm Băng Đế cùng Tiết Đế làm cái gì? Diệp Hải hơi nhướng mày. Thái Thản Tiết Ma Vương, cả người run run một cái. Liền vội vàng nói, người tiếp tục hướng về Bắc đi. Lại đi nhiều nhất 500 dặm, là có thể đi tới cực Bắc chi địa khu hạch tâm. Băng Đế cùng Tiết Đế là ở chỗ đó. Diệp Hải thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nói, gọi ba ba. Thái Thản Tiết Ma Vương trừng mắt nhìn, nói, ba ba. Diệp Hải lúc này mới gật gật đầu, rời đi. Thái Thản Tiết Ma Vương lúc này bỗng nhiên không còn khuất nhục cảm giác. Trên thực tế, bị người buộc gọi một lần ba ba, có lẽ sẽ có không cam lòng, tức giận, khuất nhục các loại tự. Nhưng có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai lại như phù vân như thế, không có cảm giác gì. Thái Thản Tiết Ma Vương bò ra hố to. Lúc này thủ hạ của nó tất cả đều thủ ở bên ngoài. Nó vừa nhìn thấy những này 10 vạn năm Thái Thản Tiết Ma một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ liền đến khí. Vừa nãy người trẻ tuổi kia đi mà quay lại thời điểm, chúng nó có thể liền câu nói đều không nói. Có điều nó lại không thể nắm thủ hạ của chính mình xả. Suy nghĩ một chút, nó chỉ vào xung quanh mấy cái chỉ so với nó tiểu số một Thái Thản Tiết Ma. Nói, mấy người các ngươi theo ta. Chúng ta đi đánh băng hùng. Dứt lời, mang theo đội ngũ hướng về một phương hướng mà đi. Ngươi chẳng lẽ muốn đi trêu chọc con kia 70 vạn năm tu vi hồn thú. Mấy người lại đi một trận. Tiểu Vũ không nhịn được hỏi. Diệp Hải lắc đầu nói, không phải, chúng ta tận lực tránh chúng nó. Diệp Hải mấy người đến cực Bắc chi địa chủ yếu là chơi, không phải là vì đến đánh nhau. Ninh Vinh Vinh nắm thật chặt y phục trên người, nói, các ngươi có hay không cảm thấy thật giống càng lạnh hơn? Chu Trúc Thanh gật đầu nói, quả thật có chút, chấm ngoặc kép, cực Bắc chi địa khu hạch tâm, lẽ ra có thể đạt đến mức tận cùng chi băng nhiệt độ. Trừ Diệp Hải ở ngoài, Ninh Vinh Vinh các nàng đều chịu đựng không được loại này cực hạn băng hàn. Diệp Hải nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, các ngươi nếu như chịu đựng không được, liền nói với ta, chúng ta liền đi trở về. Cực quang cũng không phải nhất định phải đạt đến khu hạch tâm mới có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy cực quang địa phương có rất nhiều. Diệp Hải bọn họ hiện tại vị trí địa phương là có thể nhìn thấy. Chỉ là có hay không vận khí có thể nhìn thấy vấn đề. Bắt đầu từ nơi này, gặp phải hồn thú xác suất thẳng tắp giảm xuống. Thường thường đi tới một ngày đều chưa chắc có thể gặp gỡ vẫn hồn thú. Có điều gặp gỡ mỗi một con hồn thú đều ở 10 vạn năm trở lên. Trong đó không thiếu nắm giữ vài chỉ 10 vạn năm hồn thú bộ tộc. Có Diệp Hải cái này siêu cấp cao thủ ở một đường hữu kinh vô hiểm lại đi năm sáu trời, Ninh Vinh Vinh trước hết không chịu được. Trên người nàng ăn mặc dày đặc y phục, vẫn như cũ bị đông cứng đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng nói, ta không được, chúng ta không thể lại đi về phía trước. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải gật đầu nói, tới đây cũng gần như đủ. Chúng ta đi trở về một ít, sau đó liền các loại cực quang đi. Bọn họ vị trí hiện tại đã tiến vào khu hạch tâm. Phòng trừng cách cực điểm cũng là 3-5 ngày khoảng cách, nhưng ba vị nữ hài thực lực không đủ, khó có thể chịu đựng cực hạn chi băng nhiệt độ. Tới đây chính là cực hạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.